đều té xuống đất kinh khủng nhìn bốn phía. Nguy rồi, Bệ Ngạn Thú khởi động cấm chế thiên nhiên trong vực diện này, quỷ tà vực diện sắp nổ, chúng ta sẽ bị không gian vặn vẹo nghiền nát. Thanh Lê nhìn bốn phía, kinh khủng hét to, mặt mọi người trắng bệch như tờ giấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1134, Chí Cao Thần ra tay. Ầm ầm ầm ầm ầm, vô số núi cao sụp đổ, từng mảnh đất chìm xuống, nhiều nơi nứt khe hở lớn. Không biết quỷ tà vực diện có cấm chế thiên nhiên hay Bệ Ngạn Thú làm ra cấm chế mà bị xúc động hoàn toàn, từng mảng không gian bị xé rách, tình hình như tận thế đến. Không gian biến hỗn loạn, tất cả võ giả ở bên trong không thể nhúc nhích chứ đừng nói là chạy trốn. Mọi người trơ mắt nhìn sông núi vỡ ra, nhìn không gian liên tục rạn nứt, trong lòng hiểu ra. Chết, võ giả trong quỷ tà vực diện sẽ không ai trốn thoát được. Bùm bùm bùm bùm bùm. Người Long Kỵ công tử đẫm máu, thân thể cực kỳ yếu ớt. Nhưng trong một giây đó Long Kỵ công tử buộc mình bình tĩnh lại, lấy ra một khối ngọc phù trong không gian giới chỉ, bóp nát. Cùng lúc đó, đám người Tô Kiếm, công tử của Phó gia, Thanh Lê cũng lấy ra lệnh bài, bóp nát. Đó là lệnh bài cầu cứu nhanh mà gia tộc ban cho bọn họ, một khi gặp nguy hiểm chí mạng có thể cầu cứu. Bóp nát lệnh bài thì lệnh bài khác trong thiên điện của gia tộc cũng vỡ. Võ giả thủ hộ thiên điện sẽ báo cáo ngay. Chí Cao Thần gia tộc, đám người Tô Kiếm, công tử của Phó gia, Thanh Lê đều biết bọn họ ở quỷ tà vực diện nên các Chí Cao Thần sẽ biết ngay bên này xảy ra chuyện gì. Còn Chí Cao Thần có chạy tới không, có cứu đám người Tô Kiếm, công tử của Phó gia, Thanh Lê không thì chỉ có trời mới biết. Tiêu Lãng đưa mắt nhìn đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương, trong mắt tràn ngập xin lỗi. Nếu không phải Tiêu Lãng muốn có chí bảo linh hồn thì đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương đã không chết theo hắn. Hiên Viên Thiên Tâm cười chua xót, nhẹ lắc đầu ý bảo không liên quan Tiêu Lãng, hắn đừng áy náy. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, không gian ngày càng nhiều khe nứt, không gian hơi vặn vẹo. Quỷ tà vực diện sụp đổ, nổ tung, không gian vặn vẹo càng lớn, cuối cùng nghiền nát mọi thứ trong vực diện này. A, mau nhìn kìa, bên ngoài quỷ tà vực diện có vô số thiên tôn, võ giả các gia tộc, tập thể bị hù sợ, mắt nhìn chằm chằm vào không gian xung quanh và bên trên quỷ tà vực diện. Vù vù vù vù vù, một vài thiên tôn muốn xông tới nhưng khựng lại ở chỗ không gian vặn vẹo, nhanh chóng lùi về. Bọn họ là thiên tôn, nâng tay có thể hủy diệt tinh vực nhưng vẫn là con người, trước uy lực thiên địa thì bọn họ phải chết. Nguy rồi. Vù vù vù vù vù, một chiếc phi vân bàn bỗng nhiên biến mất. Hiên Viên Thiên Tôn mang theo mấy người đứng ngạo nghệ trên không trung, mắt chớp lóe nhìn quỷ tà vực diện. Hiên Viên Thiên Tôn lấy ra một khối lệnh bài truyền tin cho Tu La Chí Cao Thần rồi đưa mắt nhìn Hình Thiên Tinh Quân ở phía xa. Hình Thiên Tinh Quân lắc đầu truyền âm, trừ phi Chí Cao Thần ra tay, nếu không thì không ai sống được, và chưa chắc Chí Cao Thần có thể cứu ra. Hình Thiên Tinh Quân từng khiến người điều tra quỷ tà vực diện, biết rõ bên trong có cấm chế thiên nhiên cường đại. Cấm chế này khởi động hết thì dù có là gã cũng không dám xâm nhập, nếu không thì cũng chết. Thiên tôn của Long gia, Luyến gia, Thanh gia biến sắc mặt, truyền âm thông tin, tất cả nhìn chằm chằm không gian liên tụ vạn vẻo trong quỷ tà vực diện, lòng nhỏ máu. Mấy gia tộc Chí Cao Thần toàn phái ra công tử có tư chất tuyệt thế nhất. Bên trong có nhiều thần tổ cảnh, nếu chết thì là tổn thất khó thể lường hết đối với gia tộc bọn họ, thần vực. Đặc biệt tờ là thiên tôn của Long gia. Bọn họ biết rõ Long Ngạo Chí Cao Thần thích Long Kỵ công tử đến mức nào, nếu không thì tại sao không ban thần binh Chí Cao Thần cho võ giả thiên tôn mà cho gã. Tư chất của Long Kỵ công tử rất nghịch thiên, nếu tiếp tục tu luyện thì rất có thể sẽ vấn đỉnh Chí Cao Thần. Long gia sẽ trở thành siêu cấp gia tộc thứ nhất được đến hai Chí Cao Thần. Bây giờ bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Kỵ công tử chết. Ầm ầm ầm ầm ầm. Không gian trong quỷ tà vực diện vặn vẹo càng lúc càng nghiêm trọng, thậm chí có nơi bắt đầu sụp đổ lộ cái hố đen thui, lực hút khủng bố phát ra hút hết đá núi, mọi người xung quanh vào trong. Thần thức của nhiều người bên ngoài đang dò xét, võ giả xung quanh, đá núi, cây cối, vài thứ đều bị hút vào lỗ đen rồi bị không gian vặn vẹo bên trong nghiền nát. thần thức của Hiên Viên Thiên Tôn, Hình Thiên Tinh Quân là cường đại nhất. Bọn họ mơ hồ dò xét ra đám người Tiêu Lãng nhưng đành bất lực. Uy lực thiên địa cường đại, Hình Thiên Tinh Quân, Hiên Viên Thiên Tôn có đi vào thì cũng là chịu chết. Hiên Viên Thiên Tôn đau khổ nhắm mắt lại. Hải tử, là vi phụ buộc người vào đường cùng. Tuy Hiên Viên Thiên Tôn thích Hiên Viên Thiên Vũ nhiều hơn chút, cho rằng tâm tính Hiên Viên Thiên Tâm yếu đuối, không hề giống gã, nhưng nói sao thì cũng là con của gã. Vù vù vù vù vù. Chính lúc này, không gian xung quanh rung động, 7 người bỗng xuất hiện giữa không trung. Hiên Viên Thiên Tôn liếc qua, mừng như điên. Hiên Viên Thiên Tôn lập tức quỳ một gối nói, đại nhân, xin người ta tay cứu giúp. Lão Tổ Tông, hãy mau cứu Long Kỵ. Tổ Thần, Thanh Lê còn ở bên trong. Người các gia tộc trông thấy Chí Cao Thần đến thì mừng như điên, quỳ rạp xuống. Hình Thiên Tinh Quân hơi khom người hành lễ, không nói chuyện. Hình Thiên Tinh Quân nghi ngờ với uy lực thiên địa như vậy thì Chí Cao Thần có thể cứu người ở bên trong không? Vù vù vù vù vù. 7 Chí Cao Thần dùng hành động biểu thị thực lực của bọn họ. 7 bóng người chợt lóe hóa thành 7 luồng sáng biến mất trước mặt mọi người. Giây tiếp theo đã xuất hiện trong Quỷ Tà Vực diện. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khi 7 Chí Cao Thần xông vào thì trong Quỷ Tà Vực diện rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ. Đại lục lớn nổ tung tạo thành hình ảnh hoành vĩ. Không gian bên trong vạn vẹo, nứt vỡ. Thiên uy to lớn truyền khắp bốn phía. Dãy đất trung tâm truyền đến hơi thở hủy thiên diệt địa làm mọi người, bao gồm Hình Thiên Tinh Quân đều run sợ. Cùng với hơi thở này, có lực hút khổng lồ truyền ra từ trung tâm Quỷ Tà Vực diện. Nhiều phi vân bàn bềnh bồng bốn phía bị hút qua, trừ võ giả thiên tôn ra, thần tổ cảnh, thần quân cảnh không cưỡng được bị hút vào hố đen to lớn sinh ra từ không gian vạn vẹo. Dường như nơi đó có một con cự thú to lớn há mồm máu muốn nuốt tất cả. Mọi người con ngươi co rút. Không lẽ Chí Cao Thần đi vào khiến không gian sụp đổ nhanh hơn sao? Thiên uy như vậy, đừng nói Chí Cao Thần có cứu người được không? Bọn họ có thể giữ mạng đã là tốt lắm rồi. Hình Thiên Tinh Quân hét to, lùi. Các võ giả kinh khủng bay khắp bốn phương tám hướng, vừa bay vừa ngoái đầu nhìn hố to liên tục khuyết trương, trong mắt đầy kinh hoàng. Vù vù vù vù vù. Bỗng nhiên, có vô số bóng đen bay ra từ trung tâm Quỷ Tà Vực diện. Đám người Hình Thiên Tinh Quân, Hiên Viên Thiên Tôn nhìn thấy mấy người đó thì mừng như điên, lắc người bắt giữ các bóng đen bay đi xa. Công tử, là công tử. Người Long gia đón được một thanh niên đẫm máu đã ngất xỉu, mừng như điên. Long Kỵ công tử bị ném ra, tuy xương cốt bị nghiền nát nhưng chưa chết. Hiên Viên Thiên Tôn ném đi 4-5 người, vẻ mặt cảm kích nhìn Quỷ Tà Vực diện, dương mắt trông chờ, hy vọng bên trong có hai bóng dáng quen thuộc bay ra. Nhưng mà, tuy có người bị ném ra nhưng không có bóng dáng nào quen thuộc với Hiên Viên Thiên Tôn. Hiên Viên Thiên Tôn há mồm định nói cái gì, truyền âm cho Tu La Chí Cao Thần nhưng cuối cùng không dám mơ xa nữa. Ầm ầm ầm ầm ầm, lại là từng tiếng nổ lớn, bên trong không có ai bị ném ra nữa. 7 Chí Cao Thần đi ra, đại lục to lớn hoàn toàn nổ tung, bị hút vào hố đen, cuối cùng đại lục biến mất. Toàn bộ bị hố đen không gian hút vào hoặc nghiền nát. Trăm vạn thần tổ cảnh, trừ mấy trăm người phút cuối bị ném ra thì toàn quân đều diệt. Hình Thiên Tinh Quân, Hiên Viên Thiên Tôn nhìn hố đen to lớn bên trên Quỷ Tà Vực diện. Hai người liếc nhau, cười cay đắng. Trong mấy trăm người bị vứt ra có đệ tử trung tâm của các gia tộc. Có Hiên Viên Thiên Tâm, hai người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương. Nhưng không có Tiêu Lãng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1135, chuyển cơ trong không gian hỗn độn, từng chiếc phi vân bàn rạch phá không gian nhanh chóng bay đi. Võ giả của thần vực lòng vòng trong Quỷ Tà Vực diện mười mấy ngày đã trở về thần vực. Hố đen trong không trung Quỷ Tà Vực diện đã biến mất, bốn phía bình tĩnh, trừ thiếu một khối vực diện lớn ra dường như không có chuyện gì xảy ra. Trong một chiếc phi vân bàn, không khí rất nặng nề. Mọi người mặt ủ mày ê, vẻ mặt bi thương. Chỉ có một con tiểu thú ngồi xổm trên bàn có vẻ nhàn nhã, cách biệt với không khí trong đại sảnh. Ngươi tên là Tiểu Bạch đúng không? Thực lực của ngươi mạnh như vậy tại sao không biến hình? Ngươi có thể nói chuyện sao? Hiên Viên Thiên Tâm nghỉ ngơi hơn 10 ngày, thương thế đã gần lành lặn. Hiên Viên Thiên Tâm nhìn tiểu thú bình tĩnh ăn linh quả trên bàn, lấy làm lạ. Vào phút cuối tiểu thú bỗng nhiên chui vào áo Hiên Viên Thiên Tâm, bị Tu La Chí Cao Thần ném ra. Tiểu thú này chẳng phải là linh thú của Tiêu Lãng sao? Tại sao cuối cùng không đi theo Tiêu Lãng mà theo Hiên Viên Thiên Tâm? Tiêu Lãng giá chết mà nó còn nhàn nhã như vậy, nó không chút đau lòng sao? Không lẽ cảm tình giữa nó và Tiêu Lãng không sâu? Hay trời sinh tính nó lạnh lùng? Tốc độ của nó cỡ đỉnh thần tổ cảnh, có thực lực như vậy tại sao chưa biến hình? Huyễn ma thú Tiểu Bạch chộp một linh quản hai nhóp nhép, mắt nhỏ nhìn Hiên Viên Thiên Tâm, lại liếc Hiên Viên Thiên Tôn ngồi phía xa im lặng uống trà. Huyễn ma thú Tiểu Bạch bỗng nhiên cười, một thanh âm xa lạ vang trong đầu Hiên Viên Thiên Tâm. Đừng buồn, chủ nhân của ta không chết được. Ngươi nói cái gì? Hiên Viên Thiên Tâm trợn to mắt nhìn chằm chằm Huyễn ma thú Tiểu Bạch, hỏi, ngươi nói là Tiêu Lãng không chết? Sao ngươi khẳng định? A, Hiên Viên Thiên Tôn đang cúi đầu, cục mắt u óng trà chợt nhướng mày, liếc mắt qua. 4. Năm thần tổ cảnh trong đại điện cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Tâm và con tiểu thú. Mọi người nhìn Huyễn ma thú Tiểu Bạch làm nó căng thẳng co rụt người. Huyễn ma thú Tiểu Bạch nhìn Hiên Viên Thiên Tâm, truyền âm nói, ta có cảm giác chủ nhân không chết được, nếu không thì hắn sẽ không để ta tạm theo ngươi. Mắt Hiên Viên Thiên Tâm tối đi, gã còn tưởng là con tiểu thú này biết cái gì, vốn tưởng xuất hiện kỳ tích, xem ra là gã tưởng tượng. Hiên Viên Thiên Tâm ngập ngừng, không chết tâm hỏi, đôi mắt đen láy xoe tròn. Huyễn ma thú Tiểu Bạch truyền âm, chủ nhân chỉ kêu ta đi với ngươi đến Thiên Châu Thành chờ chủ nhân trở về. Hiên Viên Thiên Tâm thở dài nặng nề, gã rất hiểu tính tình của Tiêu Lãng. Câu này rõ ràng là lừa Huyễn ma thú Tiểu Bạch, không muốn nó chết chung. Không gian vặn vẹo khủng bố như vậy, Tiêu Lãng bị hút vào hố đen làm sao sống nổi. Mắt Hiên Viên Thiên Tôn xoay tròn, mở miệng hỏi, Thiên Tâm, tiểu thú này nói cái gì? Hiên Viên Thiên Tâm mệt mỏi thuật lại lời Huyễn ma thú Tiểu Bạch nói. Mắt đám người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương buồn bã, còn tưởng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ai ngờ là mừng hụt. Hiên Viên Thiên Tôn trầm ngâm, mày kiếm hoa dâm nhíu chặt. Hiên Viên Thiên Tôn lặng im giây lát đột nhiên mở miệng hỏi, Thiên Tâm, ngươi kể tình huống lúc đó đi. Hiên Viên Thiên Tâm nhớ lại, kể rõ ràng, tình hình lúc đó hỗn loạn, Tiêu Lãng cách chúng ta rất xa, tình cảnh nguy hiểm, trong phút chốc chúng ta không lo xuể, hình như không gian bên kia sụp đổ, Tiêu Lãng và Long Kỵ bị hút vào hố đen. Phải rồi, tàn hồn và hồn châu của con bệ ngạn thú cũng bị hút vào. Phút cuối cùng Long Ngạo xuất hiện ném Long Kỵ ra ngoài, muốn đi cướp hồn châu nhưng tiếc rằng không kịp. Sau đó Tu La Đại Nhân xuất hiện ném chúng ta ra. Đám người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương gật đầu, nhớ lại tình huống lúc đó, mọi người đều thổn thức. Nếu không phải Tu La Chí Cao Thần xuất hiện thì chắc mấy người đều chết rồi. Hiên Viên Thiên Tôn rũ mi suy tư, chờ giây lát lại hỏi Hiên Viên Thiên Tâm chuyện trước đó. Hỏi lung tung xong Hiên Viên Thiên Tôn không nói chuyện, nhíu mày im lặng. Phụ thân, không lẽ có chuyển cơ? Hiên Viên Thiên Tâm rất hiểu phụ thân của gã, thấy Hiên Viên Thiên Tôn như vậy thì do dự mở miệng hỏi. Đám người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương trông mong nhìn Hiên Viên Thiên Tôn. Có chuyển cơ nhưng hy vọng rất xa vời. Hiên Viên Thiên Tôn khựng nửa ngày mới mở miệng nói, chuyển cơ chủ yếu là từ bệ ngạn thú. Bệ ngạn thú là di chủng viễn cổ, nghe nói là hỗn độn linh thú. Hỗn độn không gian sơ khai đã dựng dục ra bệ ngạn thú. Vốn chúng ta tưởng chỉ có một con bệ ngạn thú nhưng không ngờ đến hai con. Xem tình huống thì liên quan đến con bị Long Ngạo giết. Tiêu Lãng và Long Kỵ là tử địch. Nếu tàn hồn bệ ngạn thú đó muốn báo thù thì có lẽ nó sẽ chọn Tiêu Lãng. Vậy là sự việc sẽ có chuyển cơ. Mọi người nửa tin nửa ngờ. Hiên Viên Thiên Tôn phân tích có lý. Bệ ngạn thú muốn tìm Long Ngạo Chí Cao Thần báo thù rất có thể sẽ cho Tiêu Lãng hồn châu. Dù sao tình huống lúc đó chỉ có Tiêu Lãng và Long Kỵ công tử là đối địch. Hơn nữa Tiêu Lãng và tàn hồn, hồn châu của bệ ngạn thú cùng bị hút vào hố đen không gian. Nhưng vấn đề là, dù thật sự có chuyện đó thì sao? Bệ ngạn thú đã chết còn bảo vệ Tiêu Lãng được không? Không gian vặn vẹo lợi hại như vậy, Tu La Chí Cao Thần, Tỉnh Ca Chí Cao Thần đều không thể cứu Tiêu Lãng thì sao tàn hồn của bệ ngạn thú làm được? Hiên Viên Thiên Tôn lắc đầu, thở hắt ra, thế nên ta mới nói là hy vọng xa vời. Dù sao uy lực thiên địa như vậy, nếu ta bị cuốn vào thì chỉ có đường chết. Chỉ hy vọng hỗn độn linh thú có được thần thông đặc biệt. Hiên Viên Thiên Tâm buồn bã nhắm mắt lại. Hiên Viên Thiên Tâm không biết quay về Thiên Châu Thành làm sao đối mặt thê tử, các huynh đệ của Tiêu Lãng đây, còn có đứa bé mới mấy tuổi kia. Hiên Viên Thiên Cương trầm ngâm một lúc, chợt hỏi, tộc trưởng, các chí cao thần đại nhân không sao đi? Phút cuối không có chí cao thần nào bay ra. Tuy mọi người sẽ không nghi ngờ thực lực của chí cao thần nhưng vẫn thấy hơi lo. Hiên Viên Thiên Tôn liếc Hiên Viên Thiên Cương, nói, bọn họ có thể xông vào cứu các ngươi ra. Ngươi nói xem bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ chúng mượn dùng lực lượng thiên địa, bọn họ thì là khống chế lực lượng thiên địa, chắc bây giờ đã sớm trở về. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương ngẫm nghĩ thấy có lý, không nói gì nữa, tự trở về phòng tu luyện. Sự việc lần này cờ ích thích bọn họ rất lớn, đặc biệt là bốn người Hiên Viên Thiên Tâm sống sót trở về, nếu như có thể tĩnh tâm tu luyện thì có lẽ sẽ đột phá. Hiên Viên Thiên Tâm đi vào trong phòng, đưa mắt nhìn hướng Quỷ Tà Vực diện, thầm cầu nguyện, Tiêu Lãng, ngươi phải sống sót, nếu không thì ta không có mặt mũi nào đi gặp thê nhi của ngươi. Tuy Tiêu Lãng xảy ra chuyện không liên quan gì Hiên Viên Thiên Tâm nhưng thê nhi của hắn đều biết hắn theo gã ra ngoài. Bây giờ Hiên Viên Thiên Tâm còn sống trở về, khó tránh khỏi thấy áy náy và không mặt mũi nhìn người. Nếu ngươi thật sự đã chết thì hãy yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ gia tộc của ngươi muôn đời. Hiên Viên Thiên Tâm nghĩ đến không gian vạn vẻo khủng bố, hy vọng xa vời vỡ nát trong lòng Hiên Viên Thiên Tâm. Hiên Viên Thiên Tâm nặng nề thở ra, không nghĩ nhiều, ngồi xếp bằng tu luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1136, trục xuất khỏi long gia chó chết, chó chết. Trong không gian hỗn độn cách phi vân bản của đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương, Hiên Viên Thiên Tôn mấy vạn dặm, trong một chiếc phi vân bản vang tiếng gầm giận dữ. Trong một căn phòng xa hoa, một thanh niên tuấn tú nằm trên chiếc giường bạch ngọc. Vết thương trên người thanh niên đã lành gần hết, nhưng mặt và người có nhiều vết sẹo rõ ràng không kịp xóa. Khuôn mặt điển trai đầy tức giận, hai thị nữ trong phòng luống cuống đứng, người run rẩy vì sợ hãi. Long Kỵ công tử túm lấy ấm trà trên bàn đặt cạnh giường đập vào tường, lẩm bẩm, Tiêu Lãng, Tiêu Lãng, đều tại ngươi, tại ngươi. Tiêu Lãng, nếu không tại ngươi thì ta đã có được hồn châu của Bệ Ngạn Thu, nếu không tại ngươi thì Linh Manh Điểu đã là của ta, nếu không tại ngươi thì sẽ không chết nhiều tộc nhân như vậy. Tại ngươi hết, ngươi chết cũng chẳng đáng tiếc. Dường như Long Kỵ công tử đã nhập ma. Chuyện lần này kích thích Long Kỵ công tử quá lớn. Phút cuối nếu không phải Tiêu Lãng hết tên Long Kỵ công tử thì tàn hồn Bệ Ngạn Thú sẽ không bùng nổ. Hồn châu là của gã rồi. Nay không còn gì nữa, cộng thêm hại người Long gia gần như toàn quân bị diệt. Quan trọng nhất là lần này Long Kỵ công tử đã cho ra nhiều hứa hẹn. Sau khi trở về gã cần yêu cầu gia tộc đưa trăm ước tử thánh thạch. Lần này không chỉ giò trẻ múc nước công giá chàng mà còn lộ to. Cho nên mấy ngày nay tinh thần Long Kỵ công tử thất thường, có xu hướng nhập ma. Long Kỵ công tử trút hết mọi tội lỗi lên đầu Tiêu Lãng, tưởng tượng nếu chuyện hôm nay đồn ra bị hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc nghe thấy thì càng khinh thường gã hơn. Lòng Long Kỵ công tử nóng như lửa đốt. Tiêu Lãng đã chết. Long Kỵ công tử tức giận mà không có chỗ trút. Nếu Tiêu Lãng không chết thì Long Kỵ công tử sẽ trăm phương nghìn kế tự tay xé xác Tiêu Lãng ra. Như vậy thì có lẽ lòng gã sẽ dễ chịu hơn. Không được, phải trút cơn tức này ra. Phải làm vậy. Nếu không thì trong lòng ta sẽ có ma chướng, đời này bị hủy. Mắt Long Kỵ công tử chớp lóe, nghiến răng nói. Long Kỵ công tử buộc mình tỉnh táo lại. Long Kỵ công tử là người thông minh. Biết cứ tiếp tục như vậy thì sẽ thác loạn tinh thần, đời này không có tiến bộ. Phải rồi, giết tộc nhân của Tiêu Lãng, san bằng Thiên Châu Thành, giết hết tộc nhân của Tiêu Lãng. Người Long Kỵ công tử phát ra sát khí ngùn ngụt, mắt bắn ra tia hung ác hù sợ hai thị nữ. Hai thị nữ co giò bỏ chạy, bẩm báo vụ việc cho Thiên Tôn của Long gia. Hành động của Long Kỵ công tử làm Thiên Tôn của Long gia để ý, sải bước đi tới thấy gã còn đang nghiến răng gầm gừ. Giết, giết, giết. Ta muốn giết hết tộc nhân của Tiêu Lãng. Thiên Tôn của Long gia thở hắt ra, ải. Thiên Tôn của Long gia biết lần này Long Kỵ công tử bị đả kích lớn, từ nhỏ thuận buồm xuôi gió chưa từng bị trắc trở, tâm cao khí ngạo giờ liên tục bị Tiêu Lãng đả kích, không nhập ma đã là may rồi. Thiên Tôn của Long gia chợt quát to, Long Kỵ. Long Kỵ công tử giật mình tỉnh lại. Thiên Tôn của Long gia nhìn Long Kỵ công tử vẻ mặt mờ mịt, lạnh lùng nói, nam nhân thất bại một, hai lần không là gì. Nếu thất bại mà không chịu nổi thì đó mới là phế vật thật sự. Hòa không tới người nhà, ngươi không hiểu đạo lý đó sao? Ngươi muốn làm Long gia mất hết mặt mũi. Long Kỵ công tử ngây ra, không dám phản bác, rũ mi mắt xuống. Long Kỵ công tử im lặng một lúc lâu rồi nhìn nam nhân trung niên, nói, Lục gia gia, ta hiểu đạo lý ngươi nói nhưng không vượt qua được chướng ngại này. Thiên Tôn của Long gia lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Thiên Tôn của Long gia đi đến ngưỡng cửa thì ngoái đầu lại nói, nếu ngươi đã chấp mê bất ngộ thì ta mặc kệ ngươi. Ngươi đừng mơ gia tộc sẽ giúp ngươi trong chuyện này. Ngươi muốn giết người nhà của Tiêu Lãng thì dựa vào lực lượng của mình mà làm. Ta cảnh cáo ngươi, Hiên Viên Huyết Kỵ rất xem trọng Tiêu Lãng. Ngươi làm bất cứ chuyện gì cho dù có bị Hiên Viên Huyết Kỵ thì chúng ta cũng mặc kệ. Ta chỉ cho ngươi 3 năm. Sau 3 năm còn chưa làm xong thì cút về Long Bảo đi. Long Kỵ công tử ngây ra, gật mạnh đầu, cười nanh chanh, đã tạ Lục gia gia. Người cứ yên tâm, trong vòng 3 năm ta sẽ làm tốt chuyện này mà không để lại dấu vết. Thiên Tôn của Long gia đi ra ngoài, bên ngoài có 2 thiên tôn khác nghiêm túc nhìn gã. Một người nhỏ giọng nói, Lục ca, sao ngươi cho Long Kỵ làm càn như vậy? Nếu đồn ra ngoài thì thiên hạ sẽ nhìn Long gia chúng ta như thế nào? Người kia gật gù. Giết một người không là gì nhưng để Long Kỵ công tử đi làm còn ở trước mắt Hiên Viên Huyết Kỵ, sơ sẩy một cái là uy danh của Long gia sẽ bị hủy. Nếu không thì làm sao giờ? Long Lục thở hắt ra, hài tử này từ nhỏ đã bị lão tổ tông làm hư, tâm cao khí ngạo, nếu không cho hắn chút cơn tức ra thì e rằng thật sự bị hủy. Yên tâm, ta có sắp xếp riêng, dù người ta biết cũng sẽ không ảnh hưởng uy danh của Long gia. Các ngươi nhớ là không được giúp đỡ, để Long Kỵ tự mình chơi, không chừng sau khi hắn giết tộc nhân của Tiêu Lãng xong sẽ thả tâm kết đột phá Thiên Tôn. Sau khi các cường giả trở về thần vực thì tin tức truyền khắp thần vực. Trong khoảnh khắc không khí thần vực đầy bi thương, gần như mỗi thành trì treo vải đen lụa trắng. Lần này 7 trí cao thần ra lệnh, nhiều gia tộc phái thần tổ cảnh đi quỷ tà vực diện, người đi đều toàn quân bị diệt. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương, Hiên Viên Thiên Tôn còn ở tỉnh Ca Thanh mà tin tức đã truyền về Thiên Châu Thành. Võ giả Thiên Châu cảm giác như trời sập. Tuy bọn họ từng nghĩ có lẽ lần này Tiêu Lãng đi sẽ gặp nguy hiểm nhưng khi nhận được tin hắn chết thì bọn họ vẫn khó thể chấp nhận. Vô số gia tộc Thiên Châu Thành vốn thật lòng thần phục quy thuận, nhưng khi nhận được tin tức này thì sóng ngầm dâng lên. Tiêu Lãng không còn, muốn một đám gia tộc quy thuận đám người Tiêu Ma Thần, Trà Mộc là không thể nào. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Mộc Tiểu Yêu vẫn không dám tin, khiến nhóm Tiêu Ma Thần đi khắp nơi. Tìm hiểu tin tức thật. 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc đến Thiên Châu Thành, thông báo tin Hoàn Nhan gia thu được cho mọi người. Tập thể ngất xỉu. 10 ngày sau, Hiên Viên Thiên Tôn mang mấy người trở về, đem đến hy vọng xa vời cho mọi người, và đưa huyễn ma thú Tiểu Bạch về. Mọi người lại dấy lên chút hy vọng. Hiên Viên Thiên Tôn tuyên bố sau này tộc nhân của Tiêu Lãng chính là tộc nhân của gã. Thiên Châu Thành vĩnh viễn thuộc về dân chúng Thiên Châu, trong thành bình tĩnh trở lại. Tâm tình Hiên Viên Thiên Tôn không tốt, bây giờ ai dám nhảy ra gây chuyện chính là muốn chết. Việc này ồn ào trong thần vực một thời gian, xem như thần vực nguyên khí đại thương. Long gia là thảm nhất. Long Kỵ công tử vì xây dựng liên minh nên hứa nhiều thứ, quang ra ngoài 100 ước tử thánh thạch giờ phút này toàn bộ do Long gia thanh toán.